Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 90, 90, tại sao lại có thể giống nhau đến như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khải Minh trên đường về biệt thự không ngừng suy nghĩ từ lúc anh nhìn thấy Vương Nghiêm. Thằng bé đó quả thật có đôi mắt vô cùng giống Trần Thanh Ngọc. Tại sao lại như thế chứ? Hoàng Khải Phong thấy ba mình cứ thất thần. Em túm lấy áo anh. Ba ơi! Hả? Con sao thế Tiểu Phong? Thấy con trai gọi, Hoàng Khải Minh nhanh chóng định thần lại trả lời cậu bé. Sao ba suy nghĩ chuyện gì mà chú tâm thế ạ? Không có gì đâu, một chút chuyện nhỏ thôi. Con không cần lo, Hoàng Khải Minh trấn an cậu bé. Hoàng Khải Phong gật đầu. Em là trẻ con nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Hoàng Khải Minh và Hoàng Khải Phong chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự. Hoàng Khải Phong chạy vào nhà với mẹ mình. Lam Tiết Hoa đang ngồi ở phòng khách làm việc. Thấy con trai chạy vào nhưng lại không thấy anh đâu. Mẹ, Tiểu Phong về rồi. Cậu nhóc chạy đến ôm lấy Lam Tiết Hoa. Ba con đâu? Lam Tiết Hoa thấy con trai đi vào nhưng lại không thấy Hoàng Khải Minh đâu. Hoàng Khải Phong lắc đầu. Không lâu sau đó Hoàng Khải Minh đi vào trong nhà. Tiểu Phong, con lên phòng tự chơi một mình đi. Ba muốn nói chuyện riêng với mẹ. Hoàng Khải Minh ngồi xuống nhìn con trai. Dạ, cậu nhóc đứng dậy rồi bước lên phòng. Nhìn thấy Hoàng Khải Phong đi rồi. Hoàng Khải Minh khẽ thở dài một tiếng. Thấy chồng mình như vậy. Lam Tiết Hoa lo lắng hỏi. Khải Minh, anh sao vậy? Hôm nay anh gặp Vương Kiên. Con của cậu ta học cùng lớp với Tiểu Phong. Đã vậy hai đứa nó còn chơi với nhau nữa. Hoàng Khải Minh giải thích cho Lam Tiết Hoa biết. Vương Tổng có nói gì với anh không? Anh ta có gây khó dễ cho anh không? Cậu ta nói sẽ làm Thanh Ngọc quay về bên cậu ta. Vương Kiên nói anh với cậu ta hiện tại đang là đối thủ. Khi trả thù xong thì sẽ tìm Thanh Ngọc. Nhưng mà anh ta lấy lý do gì để tìm em ấy chứ? Rõ ràng là đã có con trai rồi nhưng con cậu ta vì sao lại học chung với Tiểu Phong? Anh ta yêu Thanh Ngọc như thế nào em không biết sao? Vương Kiên là người muốn có thứ gì là phải có cho bằng được. Em biết chứ nhưng mà anh ta đã có con trai rồi. Con của anh ta bằng Tiểu Phong. Lúc đó Thanh Ngọc vẫn ở New York. Không lẽ anh ta phản bội sau lưng em ấy sao anh? Không phải đâu Tiết Hoa. Bao nhiêu cô gái theo đuổi anh ta. Anh ta đều không để trong mắt nhưng lại quyết tâm theo đuổi Thanh Ngọc. Chẳng lẽ anh ta đã động tâm với em ấy sao anh? Anh nghĩ vậy, Vương Kiên nhân nhượng với Hoàng Thị bởi anh là anh trai của Thanh Ngọc. Chứ em nghĩ tự nhiên anh ta lại nhân nhượng sao? Không bao giờ, em hiểu nhưng mà Khải Minh, anh có thể nói cho em biết về cậu bé đó không? Anh chỉ nhìn qua thôi, rất giống với Vương Kiên, nhưng đôi mắt lại không giống anh ta, lại giống với Thanh Ngọc. Tại sao lại giống với Thanh Ngọc? Anh không nhìn lầm chứ? Lam Tiết Hoa ngạc nhiên vô cùng. Cô không tin đứa bé ấy giống Trần Thanh Ngọc. Anh không hề nhìn lầm. Con của Thanh Ngọc có lẽ không chết. Có thể nó đang sống với Vương Kiên. Sự việc năm đó anh không biết rõ. Để chiều mai em sẽ đến trường đón Tiểu Phong. Phải nhìn mặt thì mới biết được. Ừ. Nếu Thanh Ngọc còn yêu anh ta và muốn bên cạnh anh ta thì anh sẽ tác thành. Em đồng ý với anh. Cậu ta muốn trả thù những kẻ đã hãm hại Thanh Ngọc như thế nào anh không quan tâm. Nhưng nếu Thanh Ngọc vì nó mà chịu thương tích thì anh sẽ không bao giờ tha cho anh ta. Lam Tiết Hoa gật đầu đồng tình với chồng mình. Hoàng Khải Minh chỉ muốn Thanh Ngọc hạnh phúc. Cách chương.